Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276, chương 276, kỳ hoa cự kiếm môn. Nói đến đây, An Kinh Nghiệp đứng dậy, hoạt động một chút tứ chi, chậm rãi đi đến cửa sổ, quan sát ngoài cửa sổ người đi đường. Sau đó quay người đối đứng bên người Lâm Tĩnh Dương nói ra: "Vi sư sự tình, ngươi không hiểu rõ, nhưng vi sư nhìn người ánh mắt vẫn là cực chuẩn, mà lại vi sư cũng sẽ không hại ngươi. Nếu như ngươi tín nhiệm vi sư, thì suy nghĩ thật kỹ cân nhắc chuyện này." Sau khi nói xong, An Kinh Nghiệp tiện tay móc ra một kiện đồ vật. "Sắc trời không còn sớm, ngươi tại lúc trở về, có thể tìm chút không đáng chú ý nơi hẻo lánh, đem cái này con dấu ở phía trên ấn một chút. Ha ha, đã hắn nội bộ mâu thuẫn, vậy vi sư cũng nên hết sức tìm chút trợ thủ, giúp hắn một chút mới được. Tiên sinh, có chuyện gì Tĩnh Dương có thể giúp tiên sinh?" Lâm Tĩnh Dương nhìn lấy An Kinh Nghiệp trong tay con dấu, mở miệng nói ra: "Ha ha, hài tử, người có thể đem chuyện này nói cho ta biết, thì đã coi như là giúp ta rất nhiều. Chẳng lẽ ngươi còn không có phát hiện sao? Từ khi sự kiện này đi ra, đến bây giờ đã một ngày thời gian. Trừ ngươi ở ngoài, có thể từng có người khác đến nói với ta sao? Ha ha, đi, ngươi phần này tâm ý vi sư nhớ kỹ. Nhớ kỹ vi sư sẽ không lừa ngươi, cũng sẽ không hại ngươi. Đi thôi." An Kinh Nghiệp cười vỗ vỗ Lâm Tĩnh Dương bả vai, vui mừng nói ra. Lâm Tĩnh Dương tại An Kinh Nghiệp thúc giục phía dưới, rất mau rời đi Quá Trắng Lầu. Tuy nhiên hắn không hiểu lão sư muốn tìm cái gì trợ thủ, nhưng hắn vẫn là dựa theo lão sư ý tứ, tại rất nhiều nơi lưu lại dấu vết, theo các đại gia tộc lần lượt xuất phát, gặp bên trong tòa Long Thành trung tiểu thế lực cũng đều nguyên một đám nóng lòng muốn thử. Thẳng đến giờ lên đèn, Trầm Phong cá nhân tài liệu cặn kẽ cũng đều lục tục bày tại một số thủ lĩnh hoặc đầu mục trước mặt. Cự kiếm môn, nghị sự đường, trong môn lãnh đạo chủ yếu tất cả đều tụ ở nơi này. Ào ào vây ngồi chung một chỗ tấm sắt phía trước. Không đúng, như tấm sắt ấn hình dáng tới nói, hẳn là một thanh giống như cánh cửa lớn nhỏ cự kiếm. Đối với cự kiếm môn tới nói, chuôi này cự kiếm không chỉ có lấy không giống bình thường lai lịch, mà lại cũng là cả môn phái bên trong, ngoại trừ căn này tổ trạch bên ngoài, trọng yếu nhất trấn phái chi bảo. Dù sao, đây chính là Tôn Trung Mưu đang nhìn mấy năm liên tục đại hạn hán, làm ruộng không có tiền đồ về sau, mới quyết định bán thành tiền ruộng đất và nhà cửa, mang theo hai đứa con trai Tôn Đại Sơn cùng Tôn Tiểu Sơn cùng một chỗ, dấn thân vào Hồng Đại Huy Hoàng môn phái lập nghiệp về sau, tiêu hết đại bộ phận bạc, cố ý tìm người định chế cái thứ nhất đại kiện đồ dùng trong nhà. Nông dân vượt giới làm môn chủ, không có tiền tài, cũng không có kinh nghiệm, mà lại cái này giới vượt đích thật có chút đã lớn một ít. Cho nên, tại cự kiếm kéo sau khi trở về, liền xảy ra vấn đề. Nguyên bản Tôn Trung Mưu dự định đem dựng thẳng tại cửa ra vào làm bảng hiệu. Dù sao thẻ bài lớn tốt nhận người mà. Kết quả thẻ bài vừa dựng thẳng lên tới, con trai trưởng Tôn Đại Sơn liền đến một câu: "Tốt như vậy tấm sắt, buổi tối sẽ không bị người trộm đi à?" Câu nói này để Tôn Trung Mưu lo lắng không thôi. Nhi tử lời này không có tật xấu à? Vạn một cái không may thúc bị người đánh cắp, vậy coi như liền tấm bảng đều đặt mua không dậy nổi. Cũng không thể đem ra tam nhi quần cấp kéo đi kéo đi. Viết lên chữ, sau đó đinh tới cửa a. Cái kia không thành nông thôn bản môn phái sao? Đối với một mực truy cầu cao lớn hơn Tôn Trung Mưu tới nói, hiển nhiên không thể chịu đựng được. Cuối cùng, gia nhi ba thương nghị nửa ngày, quyết định mỗi đêm phái một người ngủ ở tấm sắt bên cạnh trông coi. Thật không nghĩ đến chính là, gia nhi ba còn không có vòng đầy đủ một lần đâu. Không chỉ có Đại Sơn cùng Tiểu Sơn ngủ đắp đệm chăn bị người đánh cắp, hai người quần đến bây giờ còn tung tích không rõ. Cái này khiến nguyên bản thì rất túng quẫn tiền tài, lần nữa trôi qua một số, đem Tôn Trung Mưu cấp đau lòng mấy túc đều không có ngủ. Không được, vấn đề này nhất định phải giải quyết. Sau đó, Cự Kiếm Môn lần nữa tổ chức thảo luận hội nghị, đi qua chỉnh một chút một ngày đói bụng thảo luận về sau. Quyết định thanh này Cự Kiếm, ban ngày dựng thẳng tới cửa làm bảng hiệu, buổi tối nhấc trở về phòng bên trong làm giường cửa hàng. Tốn sức nhi đó là khẳng định, nhưng dù sao cũng so mỗi sáng sớm vừa mở mắt, phát hiện mình sạch sẽ bóng bẩy ngủ tại trên mặt đất mạnh a. Mà lại đến bây giờ Tôn Tiểu Sơn đều quên không được Thiên Vũ sau khi tỉnh lại. Phát hiện chung quanh vây quanh một đống người. Đối với mình cởi chuồng chỉ trỏ khuất nhục tràng cảnh. Bị các ngươi nhìn cũng liền nhìn. Có thể các ngươi không chỉ có không điểm tán. Vì sao còn phải cấp cái lại ngắn lại nhỏ đâm tâm đánh giá kém a? Mà lại từ ngày đó bắt đầu, Tôn Tiểu Sơn còn phát hiện người chung quanh đều thỉnh thoảng tại sau lưng mình. Hoặc là che miệng cười trộm, hoặc là chỉ trỏ. Mấy ngày nay Tôn Tiểu Sơn cảm thấy mình liền tâm muốn chết đều có. Lúc này, ba người ngồi vây quanh hai bên. Tôn Tiểu Sơn vuốt vuốt trên trán sưng bao, nhìn qua ngồi ở phía đối diện, sắc mặt vàng như nến Tôn Trung Mưu. Cha, hôm nay lại là một ngày không có chiêu đến người. Chúng ta buổi tối còn ăn cơm không? Ăn ăn ăn, cả ngày chỉ có biết ăn thôi. Cái này đều gần một tháng, liền cái đồ đệ đều lừa gạt không đến. Không có đồ đệ dâng lễ, nơi nào sẽ có ăn? Biết chúng ta hiện tại là tình huống gì sao? Hừ, thì liền trong nhà chuột đều đói đến phản bội chạy trốn đến nhà hàng xóm. Ngươi còn có thể ăn cái gì? Tôn Trung Mưu đối hai đứa con trai vô cùng bất mãn. Nguyên bản chính mình dự định tọa trấn môn phái, trang cao lớn hơn một số. Sau đó từ hai đứa con trai đi cửa thành hoặc xe ngựa được bên kia. Đi hốt du một số vừa mới vào thành. Không có thấy qua việc đời. Mà lại tâm lý còn có một chút võ hiệp tình kết. Sao tâm lý phức tạp? Tiểu tử ngốc, để bọn hắn bái sư nhập môn. Sau đó chính mình lại đi ra tiếp chút linh hoạt trở về. Để bọn hắn vì chính mình kiếm tiền nuôi sống chính mình ra ba. Kết quả, cảm thấy hứng thú người cũng không phải ít. Nhưng coi người ta nghe xong một cái môn phái thì ba người. Hơn nữa còn là mới vừa từ nông dân vượt giới đổi nghề tới tân thủ. Lập tức không có hứng thú. Về sau ra nhi ba rút kinh nghiệm xương máu. Dự định đối lời nói tiến hành một chút gia công cùng tân trang. Sau đó liền trở thành xa xôi địa phương ở đây mới thiết lập chi nhánh. Mà lại có loại này gia nhập liên minh mắt xích hình thức môn phái. Đều phải là cả nước top 500 mới được. Cái này cũng có thể. Còn thật hốt du tới hai người. Nhưng đối phương vào cửa thì hỏi. Môn chủ đại nhân, chúng ta chủ yếu tu luyện cái gì võ học? Tôn Trung Mưu cũng là không có kinh nghiệm. Trực tiếp mở miệng nói. Chỉ cần cùng làm ruộng có liên quan công cụ, ta đều có thể dạy ngươi nhóm chơi đến có tay nghề. Sau đó, một câu nói xong, hai người cũng không quay đầu đi. Người ta lại không phải người ngu. Cùng việc nhà nông có liên quan đồ vật, mình tại nhà đều học được. Còn đến mức chạy ngươi cái này tới làm cháu trai. Không đúng, làm đồ đệ. Bởi vì gia tam nhi nhiều lần hốt du, kết quả người không có đưa tới. Tên lừa đảo danh tiếng ngược lại là đi ra. Cái này khiến gia nhi ba thời gian càng thêm gian nan. Cha, ta thế nhưng là nghe nói. Người ta phi tiết trấn bên kia có thể nhiều ăn ngon. Người nhìn chúng ta thành lập môn phái cũng không được. Muốn hay không trực tiếp đem bảng hiệu bán. Sau đó đến đó học cái tay nghề cái gì. Ta thế nhưng là nghe nói. Người ta nơi đó thức ăn nhi cửa hàng. Cả ngày đều là xếp hàng dài. Tôn Đại Sơn úng thanh úng khí nói ra. Chuyện này ta cũng nghe nói. Thật là nghĩ không ra a. Ngươi xem người ta một cái nho nhỏ thôn trưởng, lại còn có thể làm thành nhiều như vậy đại sự. Chậc chậc, nghe nói người ta hiện tại nhưng mà cái gì thiên tổng đại nhân đâu. Cha, cái này nếu nói, người ta trầm phong bản lãnh này, hoàn toàn có thể tố chúng ta nỗ lực tấm gương. Kỳ thực đi, ta cũng không phải nói phải đại phú đại quý cái gì. Chỉ cần có thể mỗi ngày không đói bụng, không lo bạc, lại đến mấy cái chó săn, cũng liền đầy đủ nhi. Chậc chậc, thời gian kia, khí trời tốt đánh một chút nàng dâu. khí trời không tốt lại đánh một chút nhi tử. Chậc chậc, nhiều tư nhuận cuộc sống tạm bợ. Ta cảm thấy đi, cha ngươi đến hướng người ta học tập một chút. Đừng cả ngày thần nhất ra quỷ nhất ra. Cũng muốn gạt người. Ngươi nhìn anh của ta nói điều này cũng đúng cái biện pháp. Bớt thời gian chúng ta phải đi phi tiết trấn một chuyến. Nhìn xem rốt cục tình huống gì. Tôn Tiểu Sơn nghe ca ca nói lên việc này. Lập tức hưởng ứng nói. Chủ ý cũng không tệ. Nhưng trong này môn đạo cũng có thể nhiều nữa đâu. Người muốn a, người ta thế nhưng là thôn trưởng. Nếu như nhất định phải tính toán chính trị diện mạo. Đó cũng là lãnh đạo cấp bậc. Mà lại ngươi còn đừng quên. Trầm Phong cha của hắn cũng làm cả một đời thôn trưởng. Cái kia người ta há có thể không có điểm nhân mạch quan hệ cái gì. Ta ngược lại thật ra muốn học. Có thể trực tiếp tiến chính trị diện mạo đều là cái quần chúng. Từ khi xuất sinh rơi xuống đất. Cái này thua ở hàng bắt đầu lên. Làm sao cùng người ta loại này con ông cháu cha so sánh. Còn có. Cái này cự kiếm môn bảng hiệu. Thế nhưng là chúng ta toàn bộ gia sản a. Người nói nếu như bán. Đi về sau lại không có học thành. Cái kia ta nhưng cái gì cũng không có. Ngươi còn muốn đánh nữa hay không tính toán cưới vợ rồi. Tôn Trung Mưu bất đắc dĩ quở trách hai đứa con trai nói. Cha, đã ngươi nói cái này không được. Cái kia không được. Muốn không chúng ta đi tìm nơi nương tựa môn phái khác tốt. Mang theo chúng ta bảng hiệu. Cũng coi là phần trọng lễ a. Tôn Tiểu Sơn lấy tay ấn cái đầu phía trên sưng bao nói ra. Tôn Trung Mưu cũng là một trận xoắn suýt. Dù sao thà tố đầu gà không làm phượng vĩ. Cha con ba người đi cho người ta làm tiểu nhị sai xử. Nào có chính mình làm trưởng quỹ dễ chịu. Huống chi, người ta thu cùng không thu còn phải hai chuyện đây. Khác đến lúc đó bảng hiệu người ta ngược lại là thu. Người cũng không để ý. Vậy coi như tránh thức là gà bay trứng vỡ. Không có đường sống. Dù sao mình ba người có thể làm bất quá người ta một cái môn phái. Ai? Tôn Trung Mưu sâu thở dài một hơi. Cau mày lâm vào trầm tư. Ngay tại gia nhi ba vì sau này đường sống phát sầu thời điểm. Đột nhiên nghe tới cửa có người nói chuyện. Gia nhi ba bữa lúc ánh mắt sáng lên. Ta bên trong cái ông trời a. Hôm nay cuối cùng là có cơm ăn. Tôn Trung Mưu vỗ cự kiếm. Mang theo hai đứa con trai vội vã hướng ngoài cửa chạy tới. Thiếu gia, người nhìn. Nơi này còn có, xem ra liền tại phụ cận a. Cự kiếm môn bên ngoài, Cam Tiểu Vũ cùng Mộ Dung Phi Yến mượn mái hiên phía trên treo đèn lồng. Cẩn thận nghiên cứu Lâm Tĩnh Dương khi đi ngang qua cự kiếm môn thời điểm. Vụng trộm tại cửa ra vào trên tường đè lên ấn ký. Khẳng định thì ở phụ cận đây. Nhưng chúng ta đối với nơi này chưa quen thuộc a. Cái này đêm hôm khuya khoát, đi chỗ nào tìm đâu. Mộ Dung Phi Yến phát hiện dấu vết phía trên là trong giáo tìm kiếm giúp đỡ con dấu. Loại này con dấu chỉ có Nhật Nguyệt giáo người mới có thể nhìn ra được. Không tìm hiểu tình huống người, cho dù lại nghiên cứu cẩn thận, đều sẽ không hiểu hàm nghĩa của nó. Ha ha ha ha, ta bảo hôm nay có một đám chim khách tại mái hiên phía trên gọi a kêu. Chỉnh một chút kêu một ngày, ta cái này còn suy nghĩ đâu. Hôm nay muốn tới quý nhân đến cùng được bao nhiêu tiền một cân? Hiện tại xem xét, được rồi, lại là hai vị trạng nguyên lang. Chậc chậc chậc, cái này muốn không quý mà nói. Cái kia dưới gầm trời này coi như thật không có quý nhân. Tới tới tới, hai vị chớ cùng đứng ở cửa. Mời vào bên trong, mời vào bên trong. Người nhìn, chớ khẩn trương, chớ khẩn trương. Chúng ta cũng không phải cái gì người tốt. Phi phi phi, chúng ta thế nhưng là người tốt. Ta cùng hai vị trạng nguyên lang nói a. Mặc dù nói chúng ta cự kiếm môn thuộc về danh môn đại phái. Nhưng cũng đều là gấp công gần nghĩa lòng nhiệt tình. Cho nên, chỉ cần hai vị trạng nguyên lang có bất kỳ cần muốn trợ giúp địa phương. Chúng ta cự kiếm môn đều sẽ một đám đến cùng. Mà lại tuyệt đối là tư nhân đặt trước chế đặc cấp VIP phục vụ. Tôn Trung Mưu hơi hơi cúi người. Mang theo đầy nhiệt tình nụ cười. Hướng Mộ Dung Phi Yến cùng Cam Tiểu Vũ nói ra. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.